Rồi trước kia bây giờ thì ngày hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cái phóng tác. A lang sam na sam bồ tho pha hoa bồ tha pha văn tăng na phi hoa di mi pha tha to pha hoa ta tham mô tham măng ma sa mi su pa ti ban no pha hoa to sa va ca sang kho sang khăn na ma mi. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương ông Đức Kỳ Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn Ngài Bậc A La Hán Chánh Tận Giác. Do năng lực tán dương ông Đức Tam Bảo phóng tác xin gia hộ cho Chư Tôn Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thể. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta tiếp tục về cái phần tùy phiền não quán. Chúng mà 10 phiền não quán là chúng ta đã đi được 5 cái 4 cái phiền não quán rồi. Bây giờ chúng ta qua bước tới cái phiền não quán thứ 5, tức là xuất khác, tức là an lạc. Thì sự an lạc này nó phát sanh từ phiền quán, chứ nó không phải là nó phát sanh từ cái phiền não. Chúng ta phải nắm bắt vậy. Tất cả những 10 phiền não này nó đều phát sanh từ thiền quán, tức là nó phát sanh từ trí, nó không phải phát sanh từ định. Cho nên cái xuất khác an lạc này là nó phát sanh từ cái trí vipassana, chứ không phải là nó phát sanh từ cái thiền định. Thì sự an lạc này phát sanh từ thiền quán, thì pháp an lạc này nó vô cùng vi tế, và nó khiến toàn thân của hành giả có một cái cảm giác an lạc rất là kỳ lạ. Một cái an lạc mà chưa từng thấy bao giờ cả, hay chưa từng gặp bao giờ cả. Và vì vậy cho nên cái hành giả sẽ có mang có một cái tưởng tượng hơi cao, tức là hiểu sai rằng là từ trước giờ mình chưa có được một sự an lạc nào mà nó thù diệu như vậy. Bây giờ có được cái sự an lạc thù diệu như vậy, nó đặc biệt như vậy, thế là phải chăng là mình đã chứng đắc được cái trạng thái niết bàn? Bởi vì nghe thì đã thấy niết bàn là vô cùng an lạc, mà giờ mình có được sự an lạc đó thì vẫn có phải chăng là mình đã chứng đắc được an lạc chứ? Nghe vậy, chứ vì vậy hành giả là hiểu sai, cho rằng ta đã chứng đắc được thánh đạo và thánh quả. Do hiểu sai như vậy cho nên hành giả sẽ ngưng lại và cho rằng cái lạc thọ đó nó là không phải thánh đạo, mà cho rằng thánh đạo. Đây là một cái sai lầm. Một cái an lạc đó nó không phải là thánh quả, mà cho nó là thánh quả. Và do thích thú với cái sự an lạc đó, sự thọ lạc đó, cho nên hành giả đã dừng lại cái pháp sát của mình, tức là không còn theo dõi cái ứng tướng của mình nữa, mà chỉ ngồi yên để hưởng thụ cái lạc. Chúng ta mới thấy rằng là cái mục tiêu của cái tâm á, chúng ta nhớ rằng cái mục tiêu của tâm luôn luôn đi tìm cái an lạc. Nếu như nó chưa có được an lạc thì nó bất cứ giá nào nó cũng phải nó phải vùng lên để đi tìm cái sự an lạc. Đây là một đặc tính đặc biệt của tâm. Cho nên chính vì đó cho nên khi mà có lạc, mặc dù chỉ ở giai đoạn cận định thôi, nhưng mà tâm nó nằm yên, cho nên nó chi lạc nó trị phóng dật. Cho nên chúng ta thấy là năm chi thiền đó, mà chi tầm nó đối trị với cái không trầm thì mê, chi tứ thì nó đối trị với hoài nghi, và chi hỷ thì nó đối trị với cái sân hận, chi lạc thì nó lại đối trị với cái phóng dật chi tạo hết, và chi định nó mới đối trị với cái tham dục. Năm cái chi thiền này nó nằm đối trị với năm pháp chướng ngại hay năm triền cái, và tuần tự là như vậy. Cho nên ở đây cái ở giai đoạn cận định á, là cái chi lạc nó khởi lên, chi lạc nó có thì nó đối trị với cái phóng dật. Nó vì sao vậy? Vì tâm luôn luôn nó có một cái thỏa thích đi tìm cái lạc, và bây giờ nó đã có cái lạc rồi thì nó nằm yên, nó thụ hưởng. Nó giống như con cá luôn luôn đi tìm cái nước để mà nó sống trong đó. khi mà đã, con cá mà nó vớt lên bờ á, nó dãy dụa, nó nhảy lung tung để tìm lấy nước. Nhưng mà khi mình thả nó vô nước rồi thì nó nhẹ nhàng lững lờ ở trên mặt nước để mà nó hưởng thụ. Thì tâm cũng vậy, tâm lúc nào cũng thích thú đi tìm cái lạc. Và một khi chúng ta có cái lạc rồi thì nó sẽ nằm yên, nó thụ hưởng. Do tính chất tâm nó ngồi nằm yên, nó thụ hưởng như vậy, nó bắt lấy cái cảnh thiền tướng, mà cho nên nó không còn nhảy loạn động nữa. Do nó không nhảy loạn động nữa thì cái phóng vật nó bị áp chế. Chúng ta mới thấy cái lý này rất là đặc biệt như vậy. Nhưng ở đây sự an lạc này không phải là an lạc do thiền định, mà nó an dạy lạc cho cái trí. Cho nên cái sự an lạc mà phát sinh ra trí nó càng phù diệu hơn cái thiền định rất là nhiều. Cho nên hành giả mới ngẫm thấy là hay là ta đã chứng đắc được cái thánh quả rồi. Mà thật sự nó không phải thánh quả, nhầm lẫn vậy, nhưng buông bỏ đi cái án xứ của mình và yên lặng để mà thụ hưởng, là thích thú vào cái thiền, không phải để đọc quán xét nữa, mà thích thú vào trong cái trạng thái của thiền để mà an hưởng cái sự an lạc nó là như vậy. Ở cho nên thần giả là buông bỏ pháp quán danh sắc này, hài lòng thích thú theo và hưởng cái gì an lạc đó. Và cái điều này cũng được dẫn chứng bởi những câu kệ ngôn thứ 271 và 272. Thì 271, 272 chúng ta cũng đã tìm hiểu qua cái bài kinh Dạ Xoa Lóa Cá rồi. Cho nên ở đây trong này theo phạm vi tứ niệm xứ cũng được lặp lại cái sự an lạc đó. Nhưng mà thì chúng tôi tạm thời thông qua, tức là cái Đức Thế Tôn ngài mới phải dạy rằng ấy, là ngày nào mà chưa dứt trừ ô nhiễm thì ngày đó chớ có nên hoan hỷ. Câu kệ 271, 272 nó là như vậy. Chúng ta đã hiểu qua trong cái bài nhãn về Dạ Xoa Lóa Cá ở ngọn trước đó. Nên cái những cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu như vậy: hạnh phúc giải thoát lạc, phàm phu chưa hưởng được, tỳ khưu chớ bằng lòng, nếu lậu mặt chưa diệt. Mấy anh là hàng là mình lậu mặt chưa diệt thì cũng nên không có cái không có hài lòng với cái an lạc đó. Bao giờ mà những ô nhiễm thì diệt rồi thì mới có hài lòng. Cho nên cái câu chuyện ngôn này chúng tôi đã giảng thuyết ở trong kinh Dạ Xoa Lóa Cá. Cho nên tới đây thì chúng tôi sẽ thông qua, chúng ta qua bước qua cái một cái tùy miên, một cái thiền não quán tiếp đó, là thiền não quán thứ sáu, tức là ái khí móc cá, tức là thắng giải. Thường ái khí móc cá chúng ta dịch là thắng giải, nhưng ái khí móc cá ở đây nó lại không phải là thắng giải, tức là không phải là quyết định nữa. Nó không phải là một cái chữ là đúng hay sai nữa, mà là nó trở thành là một cái sự trong sáng rất là đặc biệt. Đó là ái khí móc cá này là chỉ cho cái niềm tin, mà niềm tin này là niềm tin là rất là vững, rất là vững chắc. Niềm tin ăn Đức Phật, ăn Đức Pháp, ăn Đức Tăng phát sinh rất là dũng mãnh, rất là nhiệt tình như vậy. Trên chữ Pali có cái giải thích như sau: là á thí móc khô tí sát tha, tức là á thí móc khô tí, tức là thắng giải hay là quyết định, là niềm tin. Thì niềm tin này cùng sinh khởi với trí minh sát, nó không phải sinh khởi do nghe, nó không phải do cái học pháp mà vân vân, không phải do lý luận, không phải do nghe, nó không phải là do cái suy tư, mà là nó là do phát sinh lên từ cái trí minh sát. Niềm tin này nó có một sức mạnh đối với cái pháp cảnh sát này, nó còn có một cái niềm tin đặc biệt kỳ lạ đó, và rất tin tưởng vào cái pháp thực hành minh sát này. Và nhờ vậy cho nên cái niềm tin này rất là vững mạnh. Đó là một dạng của cái tính lực, tức là sát tha bá lá, bá lá là lực. Nó có một sức mạnh đặt cái niềm tin vào trong cái pháp môn minh sát loại này rất là đặc biệt. Vậy do có niềm tin mãnh liệt như vậy nên hành giả có ý nghĩ rằng là ta muốn những người thân của ta cũng được như ta. Nghe vậy, mà chỉ là nghĩ như vậy đó đã rơi vào trong cái trạng thái là tán loạn tâm này. phân tâm rồi. Rồi nhờ đó nghĩ là ta muốn những người thân thực hành pháp minh sát này để họ có một niềm tin trong sạch giống như ta vậy. Hoặc là ta có được niềm tin này vững mạnh nơi ân đức bảo như vậy là nhờ sự chỉ dạy của những vị giáo hội sư, là những vị thiền sư. Vì cái công ơn của ngài thật là to lớn ngài vậy. Công ơn của các vị thầy này rất là lớn và đặt niềm tin đó, cho nên cái nghĩ miên man về cái công đức của những công ơn của những vị thầy, những vị giáo hội sư, cho nên tâm nên bị tán loạn. Và lúc đó thì hành giả sẽ nhận thấy niềm tin nơi tam bảo của mình á, nó rất trong sạch và dường như là bất động, dường như là bất động. Nếu hành giả có cảm tưởng rằng cái niềm tin đặt nơi ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng là không thể lai chuyển được, và cái đây cứ nghĩ rằng đây là một cái trạng thái của thánh đạo, bởi vì những vị thánh là không bao giờ có một cái gì bất tín đối với ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Bây giờ mình đã có một cái niềm tin vững chắc trong sáng, nó không có bị nhơ bẩn đối với ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, cho nên có lẽ mình đã chứng đắc được đạo quả. Ủa vậy, đại khái như vậy. Do thích thú, do hiểu sai như vậy nên hành giả đã lìa bỏ cái đối tượng đề mục danh sắc mình, tức là danh sắc, mà ngồi vậy mà cứ ngồi cái suy luận này nè, ta là chứng đắc được đạo như vậy, ta chứng đắc được quả như vậy, trong khi cái đó không phải là thánh đạo mà cho là thánh đạo, trong khi cái đó không phải là thánh quả mà cho là thánh quả như vậy. Và cái hành giả đã hài lòng, người hoan hỷ với niềm tin trong sạch đó. Thật ra đó, niềm tin này là một pháp rất tốt, bởi vì cái một dạng hành giả đó nhờ có niềm tin này cho nên mới chứng đắc được những gì cần chứng đắc và thành đạt được những gì cần thành đạt. Tức là nhờ cái niềm tin này có một số vị thánh đã chứng đắc được quả A-la-hán, và những vị này được gọi là vị tính giải thoát. Nó nhờ cái niềm tin giải lộ vậy nó được trở thành là vị thánh A-la-hán, được đặt tên là vị tính giải thoát. Còn một vị khác có một cái tuệ quyền mạnh, mà trong cái tuệ quyền mạnh không hẳn là không có niềm tin, không có niềm tin, mà trong cái niềm tin không hẳn là không có trí tuệ. Nhưng giữa hai pháp này thì cái pháp nào lớn hơn, cái pháp nào mạnh hơn thì được vị đó được gọi là có niềm tin vượt trội. Còn ví dụ như cái trí tuệ nó vượt trội đó, thì gọi là vị đó có cái trí tuệ vượt trội, và nương theo trí tuệ vị đó mà chứng đắc được cái thánh quả A La Hán thì vị này được gọi là tuệ giải thoát. Còn như vậy mà nương theo đức tin, niềm tin để mà thực hành pháp dẫn tới giải thoát được gọi là tính giải thoát. Chúng ta thấy rằng nói vậy để cho thấy rằng là cái niềm tin phải đi đôi với trí tuệ, và cái trí tuệ cũng phải đi đôi với niềm tin. Hai cái pháp này hỗ tương hỗ trợ với nhau rất là tốt, không thể tách lìa ra được. Đã có niềm tin phải có trí tuệ, mà đã có trí tuệ phải có niềm tin. Cho nên vì tin mới thực hành, chứ người quán xét nhân quả xong xuôi rồi mà không thực hành thì là không có cái thành tựu được, cái tính lực đâu. Cho nên chúng ta phải nắm bắt như vậy, hai pháp này hỗ trợ nhau rất là tốt đẹp như vậy. Thật ra cái niềm tin này nó là một pháp rất là tốt, nên người thường không dễ gì có được đâu, không nghe vậy được. Ngay cả những người Phật tử thường cũng không thể có được, chỉ có những hành giả thực hành pháp minh sát đến giai đoạn này thì cái trí của tha pháp mình, cái trí của ca pháp minh sát đó, nó làm sanh khởi cái niềm tin đặc biệt như này. Nhưng mà chính như vậy đó, cái hành giả lại hài lòng với cái niềm tin này, cho nên nó mới trở thành là một phiền não quán. Tại vì tâm hành giả hài lòng thỏa thích với cái niềm tin đó thì vậy nó sẽ buông bỏ cái pháp hành minh sát, và nó làm cho trí tuệ của vị đó bị có giảm xuống. Niềm tin mà càng dâng cao thì trí tuệ nó cũng sẽ dâng cao, trí tuệ càng dâng cao mạnh à, thì niềm tin nó càng mạnh. Nhưng một khi niềm tin nó được buông lơi, tức là nó không có còn tập trung vào cái thiền minh sát nữa, án xứ nữa, mình chỉ do lo ngồi ngẫm nghĩ cái niềm tin mình như thế này, niềm tin mình như thế kia, v.v. thì bây giờ trí tuệ nó bị thối lui, nó không có còn phát triển nữa. Cho nên chúng ta mới thấy đó, do đó cái niềm tin này nó mới trở thành là một cái phiền não quá, tức là vipassana cũng vậy, chỉ là sát về cái việc nào quán như vậy. Cho nên chúng ta nắm bắt được như vậy. Tiếp theo là chúng ta qua tới một cái pháp thứ bảy, đó là bắt cá. Đó là cái pháp tinh cần tinh tấn nhận đó, và bắt cá. Cái chữ bắt cá là sự cố gắng hết sức mình, cái nỗ lực hết sức mình. Đây là một sự tinh tấn cũng sinh lên từ cái trí minh sát ở giai đoạn mà trí sinh diệt còn yếu. Sự tinh tấn này nó không, nó khác trước đây. Mặc dù cái bát cá nó là một sự tinh tấn hết sức mình, cố gắng hết sức mình, nhưng ở trong cái giai đoạn này nó không cần phải hết sức mình, nó nhưng mà nó không có lùi sụp, nó cũng không có đi thái quá, mà nó cũng không có lùi sụp lắm. Chính cái trạng thái này nè, thì hành giả cứ nghĩ rằng mình đang đi trên con đường trung đạo, tức là nó không có nỗ lực quá sức, nó giống như là một cái sợi dây đàn, nó không có căng quá mà nó cũng không có lười nhác, giống như một sợi dây đàn nó bị dùng quá. Sợi dây đàn nó lên vừa phải, cho nên những âm thanh nó réo rắt như vậy. Cho nên cái sự tinh tấn này nó không có thái quá, cũng không có quá dục, khiến hành giả không có cảm thấy mệt mỏi, mà là thích thú hành thiền, mà thích thú an trú tâm trong những cái đề mục minh sát, quán sát về cái sự sinh diệt của danh pháp sắc pháp mà, và cũng không thấy mệt mỏi, không thấy vất vả. Trước đây á, khi mà mình cảm thấy chưa có đến cái giai đoạn này thì thiền sư đó đôi khi nhắc nhở mình hãy nên cố gắng lên, hãy nên nỗ lực lên, hãy nên kiên trì lên. Thì khi bước vào cái thời thiền tập, cảm thấy nó uể oải, cảm thấy nó thất vọng, cảm thấy nó một cái sự nặng nề ở đây. Nhưng mà trong giờ phút này đó, khi mà tới vượt qua cái giai đoạn này rồi, là tới giai đoạn mà trí sanh diệt còn yếu đó, thì hành giả sẽ không cảm thấy sợ hãi đối với pháp hành đó, và xem như pháp mình cái việc mà vào thời thiền tập nó giống như là một cái cuộc thể thao thôi, một cái cuộc chạy bộ bình thường thôi, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, không có gây mệt mỏi nữa, và rất thích thú về cái điều này. Trước đây đó thì có khi cảm thấy bất lực, không thể ghi nhận được cái đề mục, nhưng hôm nay giờ phút này thì cái đề mục ghi nhận rất một cách rất là dễ dàng và rất là thoải mái và rất là rõ ràng, những cái tâm trạng chán nản uể oải nó không còn nữa. Tóm lại cái sự tinh tấn nó đã dễ dàng, không còn thấy mệt mỏi, và hành giả phải ngạc nhiên với chính mình. Trước đây đó thì mình lại lười nhác, hay là mình cảm thấy khó khăn, bây giờ thì nó thoải mái như vậy. Nếu như hành giả không khéo tác ý thì hành giả sẽ cho rằng mình đã chứng đắc được thánh đạo và thánh quả, rồi từ bỏ ái xứ đó để hài lòng thỏa mãn với sự tinh tấn kỳ lạ này. Đó là cái pháp mà tinh tấn. Tinh tấn điều rất là tốt đẹp như vậy. Nhưng nếu không khéo tác ý thì sẽ rìa bỏ cái an xứ mình. Cái điều thứ 8 là Upasana, là niệm Upasana. Thì chữ Upasana ở đây là chỉ cho niệm, như có Pali như sau: Upasananti Sati, đang hiểu biết là niệm, tức là đang ghi nhận đó. Đây là niệm sinh lên do tuệ quán, không phải do niệm này rất là sung mãn đến kỳ lạ. Bất kỳ một cái án xứ nào sinh lên thì hành giả dù là danh hay sắc đều ghi nhận hết toàn bộ mọi chi tiết, không có sót một chi tiết nào hết. Đây là một cái trạng thái đặc biệt của cái niệm phiền não tiêu quán này. Khi trước đây ở danh sắc sanh lên, danh hoặc sắc sanh lên, hành giả quán sát về cái pháp danh hay quán sát về cái pháp sắc thì có đôi khi có những điểm bỏ sót qua, bởi vì nó diễn biến quá nhanh, ghi nhận không kịp. Nhưng ở giai đoạn này thì tất cả toàn bộ án xứ là danh hay là án xứ là sắc đều hiện rõ ràng, và hành giả ghi nhận rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, không chút mình nào chúng ta nắm bắt được những cái trạng thái nó như vậy. Cho nên nói là đây là cái niệm sinh lên do tuệ quán, niệm này rất sung mãn đến kỳ lạ của hành giả, nó có khả năng ghi nhớ rõ ràng vững chắc đến các đối tượng cùng pháp quán, không bị dao động. Những gì mà trước đây đó thì ghi nhận cách khó khăn là vất vả thì nay không suốt đến kỳ lạ, cho nên hành giả muốn ghi nhận đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ xuất hiện ngay để cho tâm nó quan sát ngay, nó không có vất vả nữa. Họ trước đây phải đi tìm, nhưng bây giờ muốn ghi nhận cái đối tượng nào, ví dụ muốn ghi nhận là danh pháp thì danh pháp nó xuất hiện, muốn phân biệt được cái danh pháp này có thọ, có tưởng, có hành thì lập tức thọ nó nổi bật lên, tưởng nổi bật lên, hành nó nổi bật lên, đúng không? Nếu như qua phân ba muốn ghi nhận về sắc thì ở là muốn ghi nhận về sắc do nghiệp tạo thì sắc nó nghiệp tạo nó sẽ nổi bật lên, hay sắc do tâm tạo thì tâm sắc do tâm tạo nó khởi lên, đúng không? Đại khái như vậy. Cho nên rất là dễ dàng. Và chính vì cái năng lực kỳ diệu này cho nên hành giả là nghĩ rằng mình sẽ đã chứng đắc được thánh đạo, trong khi nó không phải thánh đạo. Nghĩa là mình chứng đắc được thánh quả, trong khi nó không phải là quả. Rồi biết như hành giả cái sự ghi nhận nó nhạy bén mức độ, rồi biết như người mà muốn có cái thiên nhãn thông nha, tức là người có thiên nhãn thông muốn rọi cái sự biết do con mắt á vào cái góc độ nào thì cái sự kiện đó nó sẽ hiện lộ lên như thế nào cũng vậy. Thì đối với trong cái trạng thái này, cái niệm muốn ghi nhận cái đề mục nào thì sẽ thấy rõ đề mục đó như thế, hiện rõ rồi, rất là rõ ràng như vậy. Do vậy nếu hành giả mà không có tác ý đúng á, tức là không khéo tác ý á, thì cho rằng ta đã chứng đắc thánh đạo rồi và thánh quả rồi, rồi sau đó bỏ rơi đối tượng thực hành sát của mình, làm chậm trễ lấy cái án xứ của mình. Và thật sự cái đó không phải, làm chậm trễ cái công trình mà mình sẽ đáng lẽ mình sẽ vượt qua mình đi tới. Cho nên ngay những giây phút thấy được như vậy thì hành giả cần phải bỏ đi, rồi quay trở lại ngay cái án xứ, tìm cái án xứ mình danh sắc. Tôi nhớ rằng ở trong cái giai đoạn này cái danh sắc nó rất là quan trọng, bởi vì nó chính là cái đề mục nha, và từ đó nó là nguyên nhân, cộng với cái sự ghi nhận và cùng với cái trí quan sát là nó nảy sinh ra những cái hệ quả, những cái điều đó. Và hành giả phải mà buông bỏ những cái án xứ danh sắc mình thì xem như là thất bại đấy. Cho nên bằng cách nào cũng phải quay lại, mặc dù phải hiểu rằng những cái từ ánh sáng cho đến cái bát tha ná này chẳng hạn, hoặc là u bát tha ná này chẳng hạn, đó là những cái pháp tố thật, nhưng nó chỉ là kết quả của cái án xứ và sự ghi nhận nha. Cùng với cái trí tuệ thì ba cái điều kiện này nó tạo ra những cái quả là sáng hay là trí tuệ hay là đức niềm tin, không ạ, hai an lạc mà chúng ta nó bắt được nha. Cho nên bằng bất cứ cái nào, bằng một phương án nào, hành giả cũng phải quay lại cái đề mục mình, nó là một cái tác ý đúng, một cái tác ý khéo léo đó, người gọi là yoniso manasikara đó. Chúng ta qua tới pháp tùy phiền não thứ 9, tức là upekkha là xã. Chuối xả này có hai loại. Đó, xả này có hai loại. Một là quán xả, tức là Vipassana Upekkha. Vipassana tức là cái pháp tùy quán, mà xả, xả do tùy quán là mình thấy là cái những cái điều nó bất lợi mình từ bỏ đi. Ví dụ như thấy những cái pháp hành nó sinh lên bệnh diệt đi thì nó bị đau khổ, do nó mình không thích đau khổ mình buông bỏ đi, do mình thấy được cái tam tướng mình mới buông bỏ. Nên đây gọi là quán xả, nghĩa tức là cái Vipassana mà xả của Vipassana. Rồi một cái xả thứ hai nữa mọi người gọi là hướng tâm xả, và chữ Pali gọi là Avacchanubbekha, tức là Avacchanubbekha, tức là cái Ubbekha. Ubbekha có nghĩa là xả rồi. Avacchana là hướng tâm tới, là hướng tâm tới để mà buông bỏ những cái ô trược, hướng tâm tới để buông bỏ những cái phiền não vật cái như vậy. Thì xả này có hai loại như vậy, tức là quán xả, tức là Vipassanubbekha, và hướng tâm xả là Avacchanubbekha. Đó là một thái độ trung hòa, nó cũng không nghiêng về bên này, nó cũng không nghiêng về bên kia, tức là nó, cái thái độ này nó không có nhàm chán đối với danh sách, mà nó cũng không thích thú đối với danh sách. Nó không trạng thái thản nhiên, à đến thì đi, hãy nó đến thì nó sẽ đi, nó đi rồi thì nó đến, hay là nó sinh lên thì nó diệt, nó diệt mất rồi nó tạo điều kiện cho một pháp khác sinh lên như vậy. Và cái người đó nhìn thản nhiên, là thản nhiên, cũng không có thích thú đối với những cái pháp hành nó sanh lên hay diệt mất thì sanh lên, và nó hành giả cũng không có buồn phiền khi những cái pháp hành nó diệt mất như vậy. Ở trong một cái trạng thái trung dung, không vui cũng không buồn, cũng không thích thú cũng không chán ghét. Và chính hành giả cũng ngạc nhiên rằng tại sao cái hành cái tâm trạng mình trước đây, cái trạng thái này mình trước đây mình chưa bao giờ có, chưa bao giờ có bao giờ hết. Mình cũng còn hơi nghiêng bên này hơi nghiêng bên kia, nhưng mà bây giờ mà quá sáng mà thấy cái tâm mình nó thản nhiên, nó độ mà dung hòa nó rất kỳ lạ như vậy. Và chính cái điều này đã dẫn tới cho hành giả cái hiểu lầm rằng mình đã chứng đắc được thánh đạo thánh quả như vậy. Cho nên thì do đó làm chậm lại cái trí quán mình khi mà đã buông bỏ cái đề mục danh sách của mình rồi. Khi hành giả đến hướng tâm đến bất kỳ một cái đối tượng nào á, thì mãnh lực của xã này nó khiến hành giả không thích thú, hài lòng hay là chán ghét, nhàm chán nữa. Đối với pháp phục viên dường như hành giả là không còn phiền não trong tâm, dường như vậy đó. Hành giả có cảm giác là mình cái phiền não trong tâm mình không còn, không có, tôi không thích thú nó mà tôi cũng không chán ghét nó. Ở chán ghét là nó rơi vào trạng thái sân, nhưng mà thích thú rơi vào trạng thái tham, nhưng mà tôi không có gây chán ghét mà tôi cũng không thích thú nó, tôi hững hờ đối với nó. Cho nên đôi khi chính vì cái sự hững hờ này đó, nếu không khéo léo thì mình rơi vào cái trạng thái si lãnh đạo. Cho nên những hành giả cần phải tác ý đúng như vậy. Và cái dường như là hành giả không có phiền não trong tâm, hành giả không có bất kỳ rung động vui hay buồn trước bất kỳ một cái đối tượng nào hết. Chính là trạng thái thản nhiên kỳ lạ kỳ này là một trạng thái mà từ trước đến giờ hành giả chưa bao giờ nhận thức được, hành giả chưa bao giờ có cái cảm nhận được như vậy. Và do đó hành giả đã dẫn đến một cái trạng thái gọi là nắm bắt sai, tức là cái không phải thánh đạo cho là thánh đạo là mình đã chứng đắc thánh đạo, cái không phải thánh quả cho là thánh quả, và cho là mình đã chứng đắc được thánh quả như vậy, để rồi dừng bước ở chỗ này, tức là nó làm cản trở lại, phải mất một thời gian thì mới vượt qua được như vậy. Hành giả đau gì khi đó ở chính ở cái những cái điều này á, đôi khi là hành giả đã rơi vào cái trạng thái tà kiến do đưa vào cái Upekkha này như vậy. Và hành giả lại có cái suy nghĩ như vậy: ba là người có đầy đủ pháp ba là bậc, nên hành pháp quán này không có lâu, và nhanh chóng chứng đắc được cái thánh đạo thánh quả. Cho nên cái nghĩ là mình là một cái người có đầy đủ pháp bao là mạnh. Như vậy thì do đó thì cái xã này nó làm sanh khởi cái ngã mạn ở trong tâm của hành giả, cho rằng mình đầy đủ pháp bao là mật, cho nên thì hành pháp sát không bao lâu rồi chứng đắc được đạo quả. Thì cái đó là trong khi đạo quả nó không phải đạo quả mà nó chính là ngã mạn. Mà trường hợp này gọi là quá mạn đó, á tí mà ná, tức là nó vượt qua cái ngã mạn, quá mạn cao hơn nữa, nó vượt lên cái sự ngã mạn. Hành giả có sự suy nghĩ như sau: ta an nhiên tự tại rồi, đối với mọi đối tượng ta không còn thích thú, đối với mọi đối tượng ta cũng không có phiền lòng, cũng không thương, cũng không ghét. Khi mà hài lòng với một cái trạng thái như vậy đó, tưởng là tốt nhưng mà thật sự ra không phải tốt. Thì hành giả cho rằng là ta an nhiên tự tại đối tất cả những pháp hành, tất cả pháp hành ta cũng không vui, mà pháp hành mất đi ta cũng không buồn. Nghe không vậy? Mất pháp hành đến ta cũng không có vì thế thích thú, mà pháp hành nó bị diệt đi cũng không thể gì đó mà ta phải chán nản buồn phiền. Như thế khi mà nghĩ như vậy đó, chính là cái tham ái sanh lên do nương vào cái của cái tài. Bởi vì cho ta là như vậy, ta là như vậy, cho nên mà đã cho ta là như vậy thì là do cái ái nó mé vào trong đó, nó phải sanh khởi lên cũng như từ cái của cái tài này. Thật ra nó của cái tài này là một pháp tốt, nhưng mà hành giả hiểu sai lầm về trạng thái của nó, hoặc là quán xả hoặc là hướng tâm xả, nên xả này mới là cái nương sinh của tà kiến ngã mạn và cái tham ái. Nương sinh tà kiến là sao? Nghĩa là cho rằng là cái ngã này nó trở thành một tự ngã, nó không có vui, không có buồn gì hết, nó y như bất động trời vậy. Rồi nó rơi vào cái tà kiến như vậy, nó là cái pháp xả, không phải buông bỏ đi. Và tiếp theo pháp thứ 10 tức là niết canh tí. Niết canh tí thì nghĩa đen á, nghĩa là tham vọng, nhưng ở đây được dịch là cái ước vọng. Ước vọng niết canh tí á theo cái nghĩa đen là cái tham vọng, nhưng ở đây muốn ước muốn hay là ước vọng. Cho nên chúng ta nắm mắt lấy ý nghĩa này, tức là cái ước vọng. Bởi sao? Bởi vì cái tham vọng nó rõ ràng quá đi. Cái tham vọng á thì cái nó hiển lộ cái sự tham ái nó rất là rõ ràng, và hành giả nhạy bén sẽ nhận thức được ngay. Nhưng cái này nó không phải là tham ái nó hiển lộ rõ ràng, mà nó rất là vi tế, nó âm thầm, nó giống như những lượng sóng ngầm nha, chứ không phải là những lượng sóng mà nổi bật lên ở trên con sông hay là trên biển, mà nó là những cái lượng sóng ngầm đó, nó rất vi tế như vậy, là mình có hơi thích thú về nó, muốn được có nó như vậy. Cho nên cái này niết canh tí thì dịch là ước vọng. Chữ ước vọng này phát sinh ra từ trí quán, từ trí quán sinh diệt còn non yếu, tức là trí sinh diệt còn mới vừa trước mắt tự ra. Cái ước vọng này nó rất vi tế, nó có trạng thái an tịnh phát sinh cho hành giả, khiến hành giả hài lòng với cái phát tiền pháp thiền ảo quán thích thú này, như là muốn có cái ánh sáng để xem chơi vậy, muốn thấy người hành không là hành mà lo ngồi ngẫm nghĩ bài kinh này như thế nào, trong khi cái thời thiền mà chúng ta đừng nhắc như vậy, là mỗi khi mà một thiền sinh mà bước vào thời thiền á thì tất cả phải bỏ là hết, tất cả phải bỏ, chỉ có một người bạn thân nhất thôi, đó là niệm, và đồng thời có người trợ thủ thôi, đó là hạn sử, tức là danh sắc hay danh hoặc là sắc, và niệm cộng với từ niệm nó mới phát sinh ra cái trí nhìn thôi. Còn những cái trí văn bên ngoài nó là một cái chướng ngại, không có ngồi phân tích, không có suy luận nữa, mà chỉ biết nhìn thấy thôi. Và chúng ta giống như chúng ta cái ngẫm nghĩ là làm giống một cái người mà xem một cái bộ phim vậy đó, và cái người cao chỉ chú ý tới nhân vật chính nó đang diễn xuất như thế nào mà thôi, rồi còn ngoài ra không để ý gì nữa, và hiểu biết là nó diễn xuất như vậy, nếu không có lý luận nào nó phải như vậy phải như kia, không có. nghe một cái thái độ mà gọi là đối với ánh sướng và đối sự ghi nhận, nó là hai cái pháp bước vào thời tiền. Ngoài ra khi bước vào thời tiền rồi đó, những cái pháp học tạm thời đình lại, sau thời tiền rồi ra mới hãy xử lý tiếp. Nếu trong thời tiền thì tất cả đều phải bỏ lại bên ngoài hết, chỉ mang vào trong cái phòng tiền. Một án xứ, một pháp niệm, hai cái pháp đó là cần thiết trong cái thời tiền. Rồi từ đó các pháp phá căn nó sạch lên, trí tuệ nó nhảy bén sạch lên của vật. Thế nên mà trong cái giai đoạn này lại cái ước vọng muốn thích cái này thích cái kia của vật, muốn được có này muốn được cái kia, thì lúc đó như là muốn thấy được ánh sáng trở lại, hay muốn được thấy được trí tuệ trở lại, hay là muốn thấy được cái cảm giác an tịnh, hay là muốn thấy được những cái sự an lạc của vật, chính cái đó mới gọi là lý cần thiết. Đây là một cái pháp xấu, không phải là một pháp tốt. Chính pháp trước đó, từ ánh sáng cho đến upekkha xả, thì chính cái pháp này nó là cái pháp tốt, pháp đặc biệt thiện. Nhưng cái lý canh tí này là một pháp bất thiện. Nhưng mà vì cái lý canh tí này nó rất vi tế, nó rất là nhỏ, rất là vi tế, cho nên hành giả sẽ không phát hiện được đâu, không được phát hiện được như vậy. Và ngay lúc đó đó, khi mà có những cái trạng thái như vậy đó, đây là một cách thức để giúp cho hành giả tự là tìm lấy cái tác ý đúng. Rồi sau đó nó lìa bỏ cái lý căn tí này đi. Một khi mà lý căn tí này lìa bỏ thì những cái pháp khác nó cũng sẽ loại bỏ ra những cái ô nhiễm đó, nó trở nên rất là trong sạch. Chính mà pháp trên nó cũng lìa bỏ được cái lý căn tí này, nó trở nên nó trong sạch. Giả sử như chúng ta lấy phương pháp ô pha xá, tức là cái ánh sáng nha, thì hành giả sẽ suy nghĩ như vậy. Ánh sáng như vậy á, chưa từng phát sinh đến nơi ta, mà ký như vậy chưa từng phát sinh đến nơi ta, thì như vậy chưa từng phát sinh đến nơi ta, đúng không? Thì ước vọng vi tế này nó chưa từng phát sinh đến nơi ta. Hành giả nắm giữ vững những cái tùy phiền não quán này như vậy đó, thì cho đó là thừa thánh đạo hay là thánh quả, trong khi nó không phải là thánh đạo, không phải nó là thánh quả. Và cái hành giả sẽ bị rơi vào cái sự sai lầm. Và chúng tôi lặp lại với quý vị rằng là trong cái 10 cái phiền não quán này đó, thì chính pháp đầu, chúng tôi nhấn mạnh rằng chính cái pháp đầu từ cái pháp ánh sáng cho đến pháp xả, nó không phải là phiền não quán, nó không phải là một phiền não, nhưng mà nó do nương trú vào cái tùy phiền não lý căn tí, cho nên nó trở thành là một cái phiền não quán. Nó giống như một cái dĩa sạch vậy, nó rất là trong sạch, nó tốt, nhưng do nó ở nơi có gió bụi, nó trở nên là bị nhơ bẩn. Nhưng mà nếu như không có gió bụi thì dĩa đó rất là trong sạch. Nhưng mà mình nắm bắt được riêng cái lý canh tí này, nó là một pháp tùy thiền não, đồng thời nó là một pháp bất thiện. Còn chính pháp đầu đó, từ ánh sáng cho đến của cái ca đó, không phải là pháp bất thiện, nhưng nó là pháp tùy thiền não. Còn cái pháp lý căn tí nó vừa là pháp bất thiện mà cũng là vừa là cái tùy phiền não. Ta phải nắm bắt cái ý nghĩa này nó một cách rộng rãi lên là như vậy. Và như vậy là tùy phiền não này nó có 10 loại, do khả năng nó là chỗ nương trú cho cái tùy phiền não sanh lên. Nếu không có những cái pháp này thì tùy phiền não không có sanh lên, cho nên mới gọi là những cái 10 cái pháp này gọi là nơi nương trú cho cái phiền não sinh lên. Nói gọn thì 10 cái tùy phiền não này thôi, nhưng nói rộng ra thì nó có tới 30 cái tùy phiền não này sinh lên như vậy. Thì cái cách tính nó như thế nào? Thì trong tập Viết Xuất Thí Mất Giá Sanh Sách Thinh Đạo đó, phần giải thích về cái tùy phiền não quán, tức là vipassana, vipassana bắt ký lê xá ca ta, tức là giải về 10 cái tùy phiền não quán này. Thì ngày Bố Thí Cô Xá là có giải thích về sự dính mắc nó như sau. Ví dụ giống như là ánh sáng, opasá, thì hành giả cho rằng nó là mama opaso upanoti, cái gọi là gì ạ? Mama opaso upanoti, ánh sáng đã phát sanh đến ta. Thì câu Bali gọi là, chúng ta lặp lại, mama opaso upanoti, nghĩa là ánh sáng đã phát sanh đến ta. Nếu hành giả bám giữ như vậy đó, tức là ánh sáng mà nó phát sanh đến ta, nghĩ nó là bình thường. Nhưng mà với trong cái thiền quán thì nhìn thấy một cái nguy hại nằm ở trong đó như vậy. Nếu hành giả cho bám giữ như vậy, cho là như vậy, thì được gọi là nắm giữ, nắm giữ cái tà kiến. Tức là nó tí gà ha, và nếu cho rằng là manabo quá tá ô pha sô open đô tí, ánh sáng này xinh đẹp hả hỉ đã phát sanh đến ta, tức là cái câu bài là manabo quá tá ô pha sô open đô tí, ánh sáng xinh đẹp này hả hỉ đã hài lòng đã phát sanh đến ta. Cách lạ thường như hai vậy. Thì nếu hành giả nắm giữ như trên á, thì được gọi là nắm giữ cái ngã mạn. Cho ánh sáng xinh đẹp thì nó phát sanh đến mình rồi, thì nắm giữ cái ngã mạn. Tức là chữ Bali là managaha, managaha tức là nắm giữ cái ngã mạn. Rồi cái câu Bali gọi là opasan asada yato, thích thú với ánh sáng ấy. Nếu hành giả nắm giữ như vậy là nắm giữ ái tăng a gã. Như vậy thì mỗi pháp như vậy đó, nếu hành giả cho rằng là cái ánh sáng này là ta, thì trời ơi, dính mắt vô cái ái. Do ánh sáng này của ta là dính mắt vô cái ngã mạn. Cho rằng ánh sáng này là tự ngã của ta là dính mắt vô cái tà kiến, nó là như vậy. Cho nên 10 phiền não đó, đó nó nhân cho ba cái pháp này ái mạng kiến, nó trở thành là 30 cái tùy phiền não quét, là nó bắt như vậy. Ở đây nói về cái chính cái phiền não quén đó, nó không phải là pháp bất thiện, nhưng mà vì sao nó được gọi là phiền não quén? Thì ngày có ngày có tháng hồi sáng thì con cho ví dụ như sao. Ví dụ giống như là có một cái người cận si nam rất là tốt, giữ giới rất là nghiêm tre, ông ta không hề vi phạm vào cái năm giới, và mọi người đều thán phục ông về cái sự giữ giới tinh nghiêm không. Một hôm thì ông đi ngang qua một cái quán có một cái bàn trống, ông vào trong đó bàn trống ông ngồi, thì sau đó bất ngờ có ba người uống rượu thì tới, thấy bàn trống cũng ngồi vô, cũng vô ngồi. Và trong khi những cái người uống rượu, ba người uống rượu này vào trong cái bàn đó đó, và cái người cận si nam không đứng dậy bỏ đi, rồi thì khi mà uống rượu thì những cái ba cái người uống rượu này họ làm ồn ào, họ làm huyên náo lên, và những người đi đường họ nhìn vào trong cái bàn nó có cái tiếng động ồn ào đó, nhìn thấy người cận si nam ngồi trong đó, thì những người đi đường nó mới nói trước đây ta cứ tưởng là cái ông cận si nam này là tốt, ông là người giữ giới tinh nghiêm, mà té ra ông cũng cùng chung với những nhóm ăn nhậu này, mặc dù ông không có uống rượu uống bia cả, nhưng mà ngồi chung với những cái người bọn nhậu thì ông cũng bị liệt kê vào cái những người dân nhậu như vậy. Cũng vậy, cái pháp ánh sáng nó là tốt, cái pháp niềm tin nó là tốt, cái pháp trí tuệ nó là tốt, cái pháp an lạc nó là tốt, cái pháp tinh thần cần tinh tấn nó là tốt, đúng không? Nhưng nó bị ba cái người uống rượu này là ái mạng và kiết, cho nên nó sẽ trở thành là cái nhơ bẩn, nó là như vậy. Cho nên chúng ta nắm bắt nghe điều đó như vậy. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái điều hiểu như sao, là hành giả đã biết được cái chính pháp mà thiện của thiền minh sát ấy rồi, thì nếu mà cho chính pháp đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta đó, thì rơi vào ái mạng mà kiến như vậy. Đó là theo bản sẽ giải trên Bát Tiết Sam Hita Mắc Cá nha các bạn. Cái nói là Maha Nít Tê Xá tức là ND 1135. Do vậy những vị mà thầy, như vậy thầy là thời xưa đó, tức là Purana, những vị cổ đức á, có kệ ngôn như sau. Pô Pha Sê chê quá nha nghe hát ánh sáng và trí như vậy, sáng và trí như vậy. Pô Pha Sê chê quá nha nghe hát nha nghe chát ánh sáng và trí như vậy. Khi trí gia chát quý cầm bát tiết, quý cầm bát tiết với hỷ bị dao động, bát sát thí gia chú khê chê quá an định cùng với an lạc. Dê hí chích tăng ba quê khát tí vị ấy tâm rung động. A thí mốc khê chá bắt ra hê niềm tin và sự nỗ lực. Ubatane chá cầm bát tí niệm và sự rung động. Ubekha bách chá gia danh chá vị ấy hướng đến xã. Ubekha giá nít canh tí gia tí xã cùng với ước vọng. Điều này là mở trong tập Bát Tí Sam Hita Mắc Cá số 277. Là hành giả, nếu là một hành giả minh mẫn á, là bậc thiện trí thức á, là bậc mà thiện xảo có cái trí linh hoạt á, khi nhận thấy được những ánh sáng hay là trí tuệ hay là sự niềm tin hay là sự cần mẫn hay là những sự an lạc của quân hay sự an tịnh của quân, nếu mà là một cái người minh mẫn, nếu như cái tinh cần á, một lúc nào đó cũng sẽ vượt qua thôi. Đòi hỏi đây là cái sự tinh cần, nghĩa là chăm chú một lúc nào đó thì cũng sẽ nhàm chán đối với cái đó. Là bây giờ muốn quay trở lại nha sứ, mới thấy nhận thấy rằng đó là cái sai lầm mình, mất đi một thời gian. Nó tựa giống như một người đi qua thấy những cánh hoa đẹp, cái dừng chân ngắm ngó rồi đó, nói chừng mà ngắm nghía một hồi thấy nó cũng chẳng có cái gì, rồi đó mới bỏ đi rồi mới biết là mình đã sai lầm khi mới dừng lại ngắm những cái điều vô bổ như vậy. Đó biết là những điều vô bổ nha, nó chậm mất thời gian thôi. Nhưng mà tới giai đoạn này, nếu như hành giả có niềm tin vững chắc và có sự nỗ lực kiên trì, thì sự vượt qua phiền não quán này không lâu lắm. Bằng cách sao? Bằng cách linh hoạt cái trí. Cho nên mới gọi là hành giả minh mẫn, là thiện trí thức, là bậc thiện xảo có trí linh hoạt. Khi nhận thấy ánh sáng hiện khởi chẳng hạn, vẽ nhận định như vậy, chính ánh sáng này nó phát sinh nơi ta nhưng nó là vô thường. Ở lúc đó sẽ thấy được cái ánh sáng nó sinh lên và ánh sáng nó dịu mất đi, mới thấy được là cái ánh sáng này tuy là nó phát sinh nó như ta như vậy nhưng nó bị vô thường, và nó là pháp phụ vi, là pháp nương nhân duyên mà sinh lên. Nó có sự diệt tận là đã thường, có cái sự diệt mất đó là đã thường như vậy. Hoặc là gì đó nhận định như vậy, nếu ánh sáng này có bản ngã, đó là cái pháp tà kiến đó. Nếu cho rằng cái ánh sáng này là bản ngã của ta, thì nếu như ánh sáng này nó có bản ngã thì ta tạm thời ta cũng chấp nhận nó là như vậy đi, tạm thời chấp nhận nó có bản ngã đi, nhưng nó không có cái bản ngã thực tế, nó không có bản ngã sự thật là nó như vậy, vì nó không ở quyền điều sử của bất kỳ một cái tha lực nào hết, nó không ở quyền điều sử với một cái áp lực nào cả, và nó chỉ hoạt động theo cái tính chất sinh diệt của riêng nó mà thôi, và tính chất sinh diệt nó không có cái bản ngã. Như vậy nếu cho nó là cái bản ngã thì tính chất sinh diệt phải không có, bởi vì người mà có chủ quyền đối với ánh sáng này thì giữ vững ánh sáng này, cũng giống như người có chủ quyền đối với một con vật thì người đó sẽ giữ gìn con vật, không cho nó chạy lung tung lên tan, không có cho nó đi đâu cả. Nhưng mà thật sự ra con vật nó cứ sinh lên vệ sinh như vậy, mà cái người đó không kiểm soát được thì chứng tỏ con vật này nó không có chủ. Cũng vậy, ánh sáng này nó sinh lên nó diệt, không có một lực lượng nào có thể giữ được nó như vậy. Như vậy thì ánh sáng này nó không phải là bản ngã, thì điều đó là một sự thật. Vậy thì tại sao ta phải nắm giữ cho nó là cái bản ngã? Người hành giả thấy vậy nó từ bỏ nó. Vì cái ánh sáng này nó không có diễn tiến theo quy luật của bất kỳ ai, nó là vô thường và nó sinh lên rồi nó mất. Và cái gì mà sinh lên thì nó mất thì nó là khổ, và nó sự áp bức rồi do nó chịu sự áp bức của sinh diệt như vậy. Thì bậc thiện kiến thức quan sát ánh sáng theo 7 cái đề mục về vô sắc hay là về sắc pháp mà chúng ta đã biết trước, đã từng nắm bắt ở những bài trước như vậy. Thì một khi mà ánh sáng được quan sát như thế nào thì các tùy phiền não còn lại cũng được quan sát như vậy. Hành giả cần phải quan sát rằng ánh sáng này không phải là của ta, không phải là của ta, nó là cái pháp sanh lên, nó không gì của ta cả. Nê tăng má má không phải là của ta, nê tăng má má, á cộng e tăng má má đó, tức là không phải của ta, là nó một pháp hành, một pháp sinh lên, ta không có muốn tạo tác ra nó mà nó sinh lên thì nó không phải là gì của mình. Rồi cái pháp hành này nó cũng không phải là ta, nê so hăng asmi, pháp hành này cũng không phải là của ta, pháp hành này cũng không phải là ta, pháp hành này cũng không phải là tự ngã của ta, na meso apa. Chúng ta có thấy khi mà loại trừ được như vậy, khi quán xét nó không phải là ta, nê tăng má má đó là thoát ra khỏi chuyện nắm giữ do cái ngã mạn. Rồi khi quán xét không phải là ta thì thoát ra sự nắm giữ do ái. Khi mà quán xét không phải là tự ngã của ta là thoát ra khỏi cái tà kiến. Cũng giống như người cận sĩ nam không còn ngồi trong cái bàn đó nữa thì họ, người cận sĩ nam đó sẽ xa lìa ba cái người quốc độ kia, và người cận sĩ nam nó trở nên là tốt đẹp trở lại thôi. Rồi nếu mà còn ngồi đó là còn bị giấy bẩn, thoát ra được như vậy. Nên cái người hành giả cần phải tỉnh táo, cần phải thiện xảo, cần phải linh hoạt và ngẫm suy rằng những cái điều đó nó không phải nó phát sinh lên, nó không phải là của ta, nó không phải là ta, nó không phải là bản ngã của ta, nó thoát ra được vậy. Khi mà quán sát vậy chúng ta đã thoát ra được cái ái mạn và kiến hoạt. Mà khi hành giả đã thoát ra được sự nắm giữ bởi ba cái pháp ái mạn và tà kiến á, thì chính pháp từ ánh sáng cho đến xả nó trở thành là một pháp thiện, mà pháp thiện này nó đặc biệt vô cùng, cho nên không phải là bỏ nó đâu, không phải bỏ. Giống như chúng ta nói là cái cành bông hồng không phải là bỏ cái cành bông hồng, mặc dù nó có gai thì phải bỏ cái gai ra thôi chứ đừng có bỏ cành bông hồng. Một hạt lúa nó có cái vỏ trấu thì cái người thành nhà người mà khôn ngoan đó, họ không bỏ nguyên cái hạt lúa mà họ chỉ bỏ cái vỏ trấu bên ngoài thôi, và họ có được cái hạt gạo thơm để mà họ sử dụng. Như thế nào cũng vậy, chính cái pháp này là cái pháp tốt, và khi mình đi vượt qua được cái ái mạn và kiến thì nó trở thành thuần túy là tốt. Ngược lại đã trở nên thuần khiết tốt, mà nó còn tốt hơn, nó tăng trưởng tốt hơn nữa, nó trở thành một cái thù thắng hơn nữa. Vì pháp đó, và cái những cái pháp đó đó, những cái pháp mà chúng ta vừa liệt kê từ Upasat cho đến cái Upaka đó, khi mà dựa lên thù thắng nó sẽ trở thành là pháp giác chi, tức là bất chằng gác. Mà pháp giác chi có nghĩa là pháp dẫn tới sự giác ngộ, những chi phần dẫn tới sự giác ngộ. Chính nhờ những pháp này khi nó tăng trưởng lên thì nó sẽ đưa đến chứng đắc được đạo quả niết bàn. Cho nên không phải là loại bỏ nó, mà phải loại bỏ cái nhơ bẩn của nó thôi. Cái nhơ bẩn của nó đây nhấn mạnh là ái mạng và kiến. Thì bây giờ cái phương pháp này trở thành là pháp giác trì rất là tốt, nó có năng lực dẫn tới chứng đắc được thánh đạo rồi. Còn riêng cái ní canh tí và cái ước vọng á, thì nó là chắc chắn là một phiền não thật sự, và đồng thời chắc chắn nó cũng là một cái pháp bất thiện. Cho nên trong cái thiền quán không ao ước một cái gì cả. Cái nguyên tắc là hành giả khi bước vào thiền quán thì không có ao ước bất kỳ một cái gì cả, cứ để nó lặng lẽ nó sanh khởi lên. Và cần phải có một cái tác ý đúng. Ở chỗ này chúng tôi nhấn mạnh lại là cần phải có một tác ý đúng, rất là lặng lẽ nhìn nó, nhưng có cái tác ý đúng, chứ không phải để nó muốn có một số gì hiểu lầm. Ở chỗ này là khi mà ở bước vào thiền quán đó, cái gì nó khởi lên thì kệ đó, cứ nhìn nó mà thôi. Thì nó là một chi phần thôi, nhưng lại phải có một chi phần thứ hai là bổ túc nó bằng cái tác ý khéo, tức là yodiso manasikara. Sao phải cần cái tác ý này? Vì mình thấy nó diễn biến vậy thì phải nhận định, là quyết trí nhận định cái này nó là không hợp lý, cái này nó hợp lý. Không phải để cho nó muốn sinh khởi như thế nào sinh khởi, mà phải đưa nó vào trong một cái khuôn, một cái đường lối. Đường lối nó chính là cái đường lối hợp theo trí tuệ. Mà muốn cho đường lối hợp theo trí tuệ đó để nó lộ diện ra tam tướng thì phải có cái tác ý khéo. Cái tác ý khéo đó loại bỏ đi những cái gì nhơ bẩn để nó còn trở lại là tinh anh. Nó giống như hình ảnh của một người thợ bạc, sau khi họ nấu những cái kim loại ra, những cái kim loại vàng hay bạc nha, thì trong kim loại vàng hay kim loại bạc đó thì người thợ bạc sẽ nhìn thấy cái nơi nào, những cái chỗ nào là có chất bẩn, và người đó sẽ tìm biện pháp đẩy đi cái chất bẩn của vàng ra hay đẩy đi chất bẩn của bạc ra để trả lại cho bạc cái vẻ là thuần tịnh bạc, hay trả lại cho vàng là một cái loại vàng nguyên chất không có cái bẩn, như thế nào cũng vậy. Thì để cho không có cưỡng ép pháp hành nó sanh lên, có cưỡng ép cũng không được. Thí dụ một cái người hành giả hít vào thở ra, cứ để cho hơi thở nó đi vào đi ra một cách tự nhiên, chứ không phải là hít vào cho sâu rồi thở ra cho hết, hít vào cho sâu, không phải. Cái đó mình đã chủ động ép cái hơi thở rồi, cứ ngồi thì cái theo dõi là một hơi thở chẳng hạn vậy, thì mình cứ để một hơi thở vào ra một cách tự nhiên. Nhưng nó rời vào ra mà mình kiểm soát được nó, mình biết được cái hơi thở này nó vào dài hay ngắn, nó an tịnh hay không an tịnh, nó toàn thân hay là nó quan sát nó toàn thân, nó là toàn hơi thở hay là chỉ nửa hơi thở thôi, vân vân. Thì cái đó phải mình phải biết, mà muốn biết được vậy phải có cái tác ý kéo, tức là yodiso manasikara, để mà thấy rõ được như vậy, chứ không phải chỉ nó vô ra chỉ nhìn nó là thôi, mà không có một cái biện pháp xử lý gì hết thì còn không được. Cũng vậy, trong cái pháp thì mình xét tất cả các pháp sanh lên thì mình nhìn thấy nó cái ưu điểm của nó, nhìn thấy được khuyết điểm của nó, nhìn thấy ưu điểm đó chính là trí, và nhờ có ghi nhận, tức là ghi niệm, thì mình mới thấy được cái ưu điểm, thì thấy được cái khuyết điểm. Như vậy nhờ niệm cho nên trí nó sanh lên, trí sanh lên nó thấy được cái ưu điểm, nó có thấy được cái nhược điểm, thì cái ưu điểm cần phải giữ và nhược điểm cần phải loại trừ. Muốn vậy thì phải khởi lên cái tác ý để cắt bỏ này, cũng giống như một cái cây nó ngon nhưng mà nó có một hai cái chỗ hư hỏng thì không thể dùng bỏ trái cây, không mở nguyên một cái trái cây đó nữa, mà chỗ nào hư hỏng thì dùng dao cắt bỏ nó đi. Dao giống như cái trí tuệ hay là cái ta đi khéo cắt bỏ cái hư hỏng đó, thì người ta vẫn dùng được cái hương vị của trái cây đó như thế nào. Thì điều đó, cái tác ý ở trong giai đoạn này nó rất là quan trọng như vậy. Sau khi mà thoát ra sự nắm giữ của mạng ái và kiến thì tâm hành giả sẽ không có còn dao động nữa, không còn rung chuyển bởi ánh sáng vân vân. Tức là cả chính cái phiền não quán bây giờ nó trở thành là những pháp giác chi rồi, cho nên rất là tốt đẹp chứ không phải không đâu, chỉ trừ là ní canh tí mà thôi. Ní canh tí là nó bất thiện và đồng thời nó cũng là phiền não cần phải loại bỏ ngay. Cho nên không ước muốn nhưng rất tỉnh táo để xem xét pháp hành nó diễn biến, và đồng thời phải là tác ý khéo để loại bỏ những nhơ bẩn của cái pháp hành, những cái câu ghế của phàm nó là như vậy. Cho nên các vị cổ đức nữa là Purana đó đã có dạy như sau. Điều này nằm ở trong tập Bá Tí Samhita Mắt Cá, tức là cái ký hiệu là BDS 27. Thì các vị cổ đức đã có dạy như vậy: Imani Tassa Thanani, với ai có 10 trường hợp, Imani Tassa Thanani, với ai có 10 trường hợp, Panyayasa Parik Parikita, tích lũy đầy đủ từ trí tuệ, tích lũy đầy đủ từ trí tuệ, tham mút thất gia, tham mút thất gia thất giá, của sa lô hô tí và thiện xảo pháp tán loạn. Na chá quyết khê băng ngắt chá tí, không đi đến tán loạn. Cái gì cổ đức, tức là nay cổ đức là chỉ cho ngài sẽ là bất đấy ở chị chi như vậy. Khi hành giả không mà rơi vào cái dao động bởi 10 pháp tùy miền áo quán rồi, cắt đứt được ái mạng và tà kiến, xác định đây chính là con đường, đây không phải là con đường, thì với một phương pháp được hành quán minh sát thoát ra như vậy đó, đã nhận thức được là con đường trí tuệ, hành giả khi đó thấy rõ và biết rõ đây là con đường, đây không phải con đường, biết là hành giả đã đạt tới cái sự thanh tịnh thứ năm. Sự thanh tịnh thứ năm cái tên Pali gọi là mắt ga mắt cá nhà ná đá xá ná ví số tí, tức là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Tức là khi mà vượt qua được cái ba cái phiền não quán hay là 30 phiền não quán, tức là mạng ái và kiến, thì hành giả nhận thức là đây là cái con đường và đây không phải con đường. Cái đây không phải con đường là gì, là gì, là kỳ quần dướng dắt tới ái mạng và kiến, lìa bỏ ái mạng và kiến, đó chính là con đường. Thấy cái đường như vậy cho nên chúng ta mới thấy cái tầm tác ý khéo nằm ở giai đoạn này nó rất là quan trọng để loại bỏ thì cái ái mạng và kiến và bước qua cái tầng ra cái giai đoạn thanh tịnh thứ năm, tức là đạo phi đạo, tức là con đường và không phải con đường. Nhà ná dasana quý số tí là tri kiến thanh tịnh, biết và thấy thanh tịnh, rõ ràng như vậy đó. Cho nên chúng ta có thể tới giai đoạn này thì hành giả rất an tâm, và nếu như không có một cái chướng ngại, ở chướng ngại ở đây thường thường á là qua cái giai đoạn này, nếu như hành giả mà không có cái một cái ước vọng quá lớn như là ước là thành bậc chánh đẳng chánh giác, hay là thành tựu những cái thượng thủ sinh nhân, hay là thành tựu đại đệ tử dạng vậy, thì hành giả sẽ nhanh chóng chứng đắc được thánh đạo với một điều kiện một thôi là nỗ lực, dù cách nào 30 năm tinh tấn ta đọc lại nha, 30 năm tinh tấn, 40 năm tinh tấn, nó không dài bằng vài ngày ở địa ngục. Chỉ bằng 3 ngày ở địa ngục thôi, là nó dài hơn 30 năm ở trên. Và cái khổ cực của 30 năm tinh tấn, ở cái khổ cực của 50 năm tinh tấn, nó không bằng cái khổ chỉ vài giờ trong địa ngục. Và thấy như vậy cũng giống như là cái người mà có trí sẽ thấy là trên đầu mình đã cháy rồi, hoặc là cái chiếc khăn đội trên đầu đang cháy, cần phải dập tắt ngay cái ngọn lửa đó ngay lập tức, bằng cách là nỗ lực làm sao để cho chấm dứt cái ngọn lửa đó. Cái ngọn lửa đó là muốn chỉ cho ám chỉ cho sự nghiệp ác mà nó dạy dẫn xuống khổ cảnh, và muốn tránh nó trước tiên là phải về một cái bến an toàn. Bến an toàn chính là tính đạo luật. Và ở đó thì nếu đừng chờ có những người mà không có nguyện vọng cao, tức là không muốn nguyện thành bậc bậc giác, không muốn nguyện thành bậc chánh đẳng giác, không muốn là không có ước nguyện thành thượng thủ tinh giang, không ước ước nguyện là đệ tử tối thắng, các đại đệ tử đó, thì cái chuyện mà chứng đắc đạo quả nó không còn xa vời lắm, chỉ còn có kiên trì thực hành và đi tới mà thôi. Thì trước tiên vì chúng ta cũng phải biết nó mất qua cái giai đoạn này, hành giả phải cởi ý lên để xác định được ba cái sự thật, cái là phải xác định được cái ba sự thật. Sau khi xác định được ba sự thật rồi thì hành giả sẽ rất là vững mạnh, vững tin và tin tưởng rằng mình sẽ thành tựu, nó không có sao lắm đâu. Và chúng tôi có một cái thông tin, chúng tôi thông tin mà không biết cái đó có cái đúng hay không, đúng không đúng thì nói chúng tôi chưa có dám kiểm chứng, nhưng mà chúng tôi có nghe một cái thông tin như vậy: những người mà giúp phục vụ ở trong trường thiền của ngài Bao á, cho ông nên là nổi tiếng á, và những người mà phục vụ đó, tức là người mà giúp đỡ những thiền sinh của mình, và họ cũng tu tập về thiền minh sát, cái sự chỉ dẫn chỗ cái trường thiền đó, và họ có cảm giác rằng là đối với họ đó thì thánh quả dự lưu không xa lắm. Một cái tin mà chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Như vậy thì ở giáo pháp này là rõ ràng là có những cái hiệu ứng, có những kết quả tốt chứ không phải không. Mặc dù chúng tôi không có cần kiểm chứng được, bởi vì chúng tôi chẳng ở mình, thứ nhất là xa, thứ hai là trình độ mình còn kém cỏi, không có nghe được. Nhưng mà đối với những người mà phục vụ cái trường thiền của ngài Bao á, thì họ đối với họ, họ có cảm giác rằng thánh quả dự lưu đối với họ không xa lắm, họ có thể bước tới. Nghĩa là một cái mà khi mà chúng tôi nghe, chúng tôi cảm thấy hơi rợn tóc gáy á, hay là thấy mạnh lực rất còn hay nghĩ nên đừng nói là như vậy. Thì trước tiên hành giả phải xác định được cái ba sự thật này, và tất cả những cái gì mà ngài Bao dạy đó, hay thì đều dạy đều căn cứ vào trong cái sách Thanh Tịnh Đạo. Sách Thanh Đạo giống như là một cái tác phẩm thiền mà gối đầu nằm cho những bất kỳ một trường thiền nào, dù cho Thái Lan, Miến Điện hay là Tức Lan đều phải sử dụng đó. Và mình thấy được cái sự đóng góp rất lớn của ngài Bồ Tát Bồ Sát, chứ không phải là nhỏ đâu. Thì trước tiên chúng ta nói về cái ba cái sự thật này, là thứ là xác định ba sự thật. Khi hành giả mà đạt đến sự thanh tịnh thứ nhất á, khi hành giả mà đạt tới sự thanh tịnh thứ năm á, tức là đạo vi đạo tri kiến thanh tịnh á, thì khi đó với cái trí hiệp thế của mình, tức là chưa phải là trí thánh đạo đâu, trí hiệp thế, nhưng mà trí này đã được mài bén rồi, nó được thuần thục rồi, nó cũng đã bén nhọn rồi. Trí hiệp thế này có tên gọi là Lokiya-nhana. Thì hành giả sẽ nhận thức được ba sự thật đó nhìn là như thế nào. Thứ nhất là với trí quan sát thứ nhất là trí phân biệt danh sách, na má bu bá bá đức chê đá nhà ná, thì cái trí phân biệt danh sách này hành giả biết rõ sự thật về khổ. Tới đây đó, trước đây đó thì đạt được cái tuệ này rồi thì hành giả chỉ biết nó vậy thôi, nhưng cái sự hiểu sâu về cái tuệ mà bá thích chê đá nhà, nam á bu bá bá thích chê đá nhà ná này, Loại phân biệt danh sắc này nó là khổ. Thì đến hôm nay, đến hôm nay nó vượt qua đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh rồi, thì nhìn trở lại mới thấy rằng à, thì mình đã thấy được khổ đế mà mình không có lưỡi, mình không để. Ta thấy cái người mà thấy được khổ đế là một cái điều đặc biệt vô cùng. Rồi thì hình giả sẽ thấy được cái kiến quán thứ nhất là kiến phân biệt danh sắc na má ru bá bá tức chê đá nhà ná, và hành giả biết rõ là sự thật về sự khổ, tức là đúc khá sắc chát. Đó là cái hành giả đã bước vào cái giai đoạn thanh tịnh thứ ba. Ta có bảy giai đoạn thanh tịnh. Thứ nhất là giới tịnh, thứ hai là tâm tịnh. Giới tịnh, tâm tịnh chúng ta biết rồi à, tâm tịnh chính là tôi nói về cái chỉ đó, à, sử dụng cái quá trà lá samadhi hoặc là apana samadhi đó. Rồi đó là bước vào giai đoạn đó là tâm tịnh. Nhưng khi mà tới cái bariche đá đó, chanh nama rupa bariche đá nha ná, tức là trí không bị canh sát, và hành giả bước vào giai đoạn gọi là kiến thanh tịnh, đất thí vipassana, đất thí visuddhi, kiến thanh tịnh. Cái nào mà thấy cái bước lên dòng, có nhiều khi mình bước vô cái dòng đai đó mà mình không biết. Bây giờ quay trở lại mới biết à, mình đã đi xong vào trong cái dòng đai thức tịnh này rồi, tức là bảy sự trong sạch này rồi. Đó là cái giai đoạn thứ ba. Rồi hành giả sẽ thấy rằng với cái trí quán thứ hai là trí xác định nhân duyên, chúng ta liên gọi là nama rupa bát rồi nama rupa bát chay giá mà bát tức giá nhà ná đó. Thì hành giả nhận thức được là về cái nguyên nhân mà nhận thức được cái sự thật là cái nguyên nhân sinh khổ. Tại vì cái danh sắc này sinh lên do nhân do duyên, đầu tiên mình chỉ nghĩ nó là bình thường thôi, nhưng đến giây phút này mới là bước qua được cái giai đoạn mà đạo phi đạo phi kiến thanh tịnh rồi, thì hành giả nhìn trở lại à, thì đây là cái nguyên nhân sinh khổ mà mình không biết. Bây giờ mình mới biết, bởi vì cái danh sắc mà sinh lên là khổ, mà danh sắc mà sinh lên do cái nguyên nhân có nhân có duyên nó mới sinh lên. Nhưng mà biết được nhân, biết được duyên của nó là mình biết được cái nguyên nhân sinh khổ, nhưng không để ý, không lưu ý. Tới giai đoạn này thì thấy được, đã lưu ý được cái chuyện đó. Và như vậy thì tức là gia đình hình giả đã đạt đến cái giai đoạn thanh tịnh thứ tư, tức là đoạn nghi thanh tịnh, không còn hoài nghi về tứ diệu đế nữa rồi, không còn hoài nghi nữa. Cái khổ đế cũng đã nhận thức được rồi. Rồi bây giờ cái nguyên nhân sinh khổ đã có rồi, bởi vì danh sắc nó là khổ, danh sắc nó bị vô thường, đã bị vô thường thì nó khổ, mà danh sắc là sinh lên do có nhân có duyên, như vậy nhân duyên này là cái nguyên nhân sinh khổ, và bây giờ đã nhận thức được rồi, tức là nhận thức được cái hai sự thật này rồi. Và bây giờ hành giả đã bước vào cái niềm thanh tịnh thứ tư, tức là đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh chữ Pali gọi là căng ca quyết tá ná quyết sư tí, tức là không còn nghi ngờ nữa, không còn nghi ngờ nữa, không còn nghi ngờ nữa. Trong ba đế mà nhận thức được hai đế rồi, tức là đã đi được tới hơn nửa đoạn đường rồi, chỉ còn đoạn đường còn lại là thôi, chỉ còn đoạn đường còn lại là thôi. Rồi với trí quan sát, tức là trí thứ ba sanh lên đó, tức là samasana nhà ná đó, và trí sinh diệt urayapaya nhà ná thì là vậy, thì hành giả nhận thức được sự thật về cái con đường. Cái diệt đế chưa nhận thức được đâu, tại vì diệt đế là niết bàn chưa có nhận thức được đâu, nhưng mà nhận thức được cái con đường là nên đi và con đường không nên đi, tức là với cái trí quán thứ ba tức là samma sanh nhà ná, và trí quán thứ tư là trí sinh diệt cú đá giác ba giá nhà ná, thì hành giả đã thấy được cái sự thật về cái con đường đi tới sự khổ diệt, đi tới sự khổ diệt. Như vậy thì hành giả đã nhận thức được cái đạo đế, tức là makkha sacca, tức là hình hình giả là đạt tới giai đoạn thứ năm, tức là đạo phi đạo phi kiến thanh tịnh nha. Vẫn phần còn lại chỉ còn là hành thanh tịnh, tức là thì sự tiến hành minh sát đến nơi rốt ráo để đạt được cái sự thật thứ tư, đó chính là diệt tế mà thôi. Cho nên chúng ta có thấy bước qua cái giai đoạn mắt ga nha ná đắc ná ná quý số tí đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, là hành giả là có một cái bước tiến rất dài và đang đi sâu vào cái vùng đất giải thoát, đang nhắm tới cái lõi của một cái lõi cây, tức là cái lõi của giải thoát. Nên là tới đây không nên buông bỏ nữa và nỗ lực để mà thực hành. Và điều đặc biệt nhất là không nên tạo những cái ác nghiệp. Đến đây thì ác nghiệp dường như nó cũng đã bị nhiều bước rồi, đừng có làm những ác tâm nghiệp lớn mà thôi. Thì cái con đường đạo quả của quý vị với những người có trí, với những người mà có cái pháp độ, chúng tôi nghĩ rằng quý vị mà học được cái pháp môn này và thực hành pháp môn này là phải những người có pháp độ rồi, có pháp ba ngọt tích lũy rồi mới có học và thực hành. Nhưng nếu mà không thì họ sẽ buông. Họ nói gì mà sao mà khó quá, phiêu lưu quá. Thật sự là bước vô nó không khó, nhìn vô thấy khó, nhưng mà bước vô rồi mới thấy nó không khó đâu. Trước đây có một số người học gì pháp khó quá, nhưng mà khi mà bước vô học lại, ồ, không khó lắm, có thể theo được, có thể hiểu được và có thể nắm bắt được. Như thế nào cũng vậy. Cho nên hãy mạnh dạn lên, hãy nổ được tin tưởng lên nha. Và quý vị, chúng tôi nghĩ là cái bài giảng chúng tôi cũng đến đây cũng vừa hết. Nào, chúc báo sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể cho Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi lúc vào phút này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, còn một cái ngày quan hệ tội dụng. Sau khi tội dụng rồi, xin gia hộ cho chư đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tinh tấn dũng mãnh trên đường tu tập để nhanh chóng chứng mắt được đạo quả niết bàn. Người đạo quả bước này xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc còn đại tiền hay an lành thân bằng quyến thuộc đã có giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng tận dụng quả bước này để được an vui tự tại, được tấn hóa trong Phật pháp. Và sau cùng xin chia điều quả bước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được tận dụng đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Thầy Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác. Ya de wa ta san ti wi ha ra wa si ni tu pe ka re bo ti ga re ta hình ta tham ma da ne na pa quan tu pu chi ta so thình ka ron te ta wi ha ra man da le the ra cha mat cha na wa ka cha phích ka wo sa ra vi ka da na pa ti u pa sa ka Gà ma cha đề xa ni gà ma cha ích xa ra sắp ba na phù ta su khi ta pa hoàn tu tê cha la bu cha ye vi cha an cha sâm pa hoàn sẵng xê đất ất cha ta ất ta vô pa pa ti ca niệu gia ni căng thầm ma hoa răng bát tích cha tê sắp bê vi đục khát sa ca ron tu sang ca yang tha tu chi rang sat tang tham mo tham mat ta ra cha bức ga la sang ko o tu sa mat go wa at tha ya cha hi ta ya cha am he rak ka tu sat tham mo sap bê bi tham ma cha ri no yu thinh sam ba bu nay ya ma tham ma ri ya pa we di te Y đăng quá ta mê buồn nhăn à sa quắc kha già quá hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy lập pháp duyên lành để khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.